Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Chuyện Hay 2019. Chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Sau khi dùng bữa xong, Thẩm Thất nhanh chóng cầm theo số tiền 700 triệu của Hạ Nhật Ninh về nhà. Cô chăm lo cho Thẩm Lục ăn cơm trước, sau đó nhanh chóng tìm một căn nhà to hơn một chút ở xung quanh, sẵn tiện nộp luôn tiền điều trị của Thẩm Lục. Nhìn thấy căn nhà rộng rãi như vậy, Thẩm Thất vui mừng ôm lấy Thẩm Lục nói: "Anh, sau này chúng ta giàu có thì chúng ta có thể sinh sống trong một căn nhà to hơn, tốt hơn rồi. Chúng ta không phải nhìn sắc mặt của người khác, cũng không cần phải ở nhờ nhà của người khác nữa rồi." Thẩm Lục lặng lẽ ở đó mặc cho Thẩm Thất ôm lấy anh, dường như anh ấy cảm nhận được niềm vui sướng của Thẩm Thất. Đôi chân mày của anh cong lại và cười lên, bộ dáng đó quả thực khiến Thẩm Thất hoa cả mắt. Thẩm Thất thò tay ra nhéo mặt của Thẩm Lục nói: "Anh trai của em bảnh bao như vậy khiến người em gái này hổ thẹn quá." Thẩm Lục nghe thấy em gái khen ngợi mình, nụ cười của anh càng rực rỡ hơn nữa. Sau khi sắp xếp hết thảy mọi việc, Thẩm Thất dẫn theo Thẩm Lục rời khỏi phòng, từ từ đi vào trong đám đông. Thẩm Lục căng thẳng nắm lấy tay của Thẩm Thất, tựa như một đứa trẻ sợ ma vậy. Rõ ràng anh ấy rất bài xích người lạ, nhưng Tiểu Thất không thích anh ấy cứ du rú ở trong nhà. Vì Tiểu Thất nên anh ấy mới đồng ý miễn cưỡng mà tiếp xúc với người bên ngoài. Thẩm Thất kiên nhẫn cầm lấy tay của Thẩm Lục. Trước tiên họ đi đến những nơi ít người, đợi đến khi Thẩm Lục thích ứng được mới đi về hướng đông người hơn. Cơ thể của Thẩm Lục cứ bị Thẩm Thất kéo đi về phía trước. Thẩm Thất vừa đi vừa chỉ vào những phong cảnh ven đường giới thiệu cho Thẩm Lục: "Anh xem kìa, món đặc trưng của tiệm bánh bao này có phải rất dễ thương không? Bánh bao mà sáng nay chúng ta ăn chính là mua ở tiệm này đó. Kế bên có một tiệm hoa quả, em rất thường xuyên tới mua. Trái cam mà anh thích nhất được mua từ chỗ này đó." Thẩm Lục cứ đi theo Thẩm Thất một cách máy móc. Thật ra dù cho Thẩm Thất có nói gì đi nữa thì anh ấy vẫn không hề nhớ được. Khi Thẩm Thất kéo Thẩm Lục đi về nhà, Thẩm Lục liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhốt mình trong phòng cứ như còn đà điều vậy. Dù cho Thẩm Thất có gọi thế nào đi nữa thì cũng không chịu ra ngoài. Thẩm Thất vui vẻ cười lên. Cô cũng biết được hôm nay anh trai có thể dốc hết tất cả nỗ lực theo cô đi ra ngoài rồi. Cô rất có kiên nhẫn. Thẩm Thất cũng không mong đợi vào kết quả tốt đẹp từ lần đầu tiên rời khỏi nhà của anh. Cô tin rằng chỉ cần kiên trì thì anh ấy nhất định sẽ khôi phục lại như người bình thường. Khi Thẩm Thất rửa sạch trái cây xong đem lên cho Thẩm Lục thì phát hiện Thẩm Lục đang ôm lấy cuốn notebook của cô, không biết đang nghiên cứu điều gì. Thẩm Thất không hề nói gì cả, chỉ đặt đĩa trái cây xuống, yên lặng ngồi xuống kế bên, thò đầu ra liền nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trước mặt. Đây là gì vậy? Thẩm Thất tự cho rằng trình độ vi tính của cô cũng không tồi, dù sao thì cô cũng lấy qua bằng tin học sơ cấp lúc học đại học. Những ứng dụng cơ bản cô đều có thể ứng phó được. Nhưng khi những mớ dữ liệu trước mắt lướt qua mắt cô thì Thẩm Thất thật sự đã không còn biết đó là gì nữa rồi. Anh, đây là gì vậy? Thẩm Thất nhìn suốt nửa buổi cũng không cách nào mà hiểu được, bèn mở miệng nói. Mười ngón tay của Thẩm Lục lướt nhanh như bay, nhập vào từng dòng chỉ thị. Tùy theo từng dòng chỉ thị được nhập vào, đến cuối cùng một màn hình chợt hiện lên. Cô chỉ nhìn thấy có nhiều màn hình giám sát chợt xuất hiện cùng lúc trên màn ảnh. Thẩm Thất nhìn hoa cả mắt, bởi vì những hình ảnh này sao có vẻ quen thuộc đến vậy. Ủa, đây không phải là những hình ảnh trong tòa nhà mà họ đang sống sao? Sao anh ấy lại... Cùng lúc ấy, phòng giám sát của tòa nhà sắp bị nổ tung lên. Tại sao vậy? Bởi vì hệ thống an ninh của họ bị người khác thâm nhập. Tất cả hình ảnh của họ đều tối đen như mực. Cái đầu hói của người quản lý an ninh đột nhiên chảy mồ hôi. Ông run rẩy ra lệnh. Mau, mau đi kiểm tra đường dây. Hệ thống bị hacker xâm nhập rồi. Thẩm Thất nhìn thấy từng màn ảnh trên màn hình máy tính dần dần biến mất, sốt ruột hỏi. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Thành công rồi. Thẩm Lục ngắn gọn trả lời. Thành công cái gì cơ? Thẩm Thất vẫn vô cùng hoang mang. Thẩm Lục thò tay chỉ vào một cuốn sách trên bàn. Thẩm Thất nhìn về phía ngón tay đó, thò ra lấy cuốn sách qua, vừa lật nhẹ một cái, liền mở to mắt. Sao? Cô mua cuốn sách này từ hồi nào vậy?

Tiểu Hà đột nhiên nhìn Hạ Nhẫn Ninh một cái, sau đó lui ra và không nói thêm gì nữa. Khi đến Hải Phòng, Thẩm Thất đỏ mặt đi theo Hạ Nhật Ninh xuống máy bay. Thẩm Thất đưa tay sờ vào mặt mình, cảm thấy có chút hối hận. Tuy đã sớm biết chai rượu này rất tốt, nhưng không ngờ sau khi thử một ngụm thì đã liền ngây ngất mất rồi, một hơi uống hết nguyên ly. Sau này nhất định sẽ không được ngứa miệng như vậy nữa. Thẩm Thất ấm ức đi theo dòng xe đến khách sạn Hinton. Lúc Thẩm Thất đứng ở căn phòng của khách sạn Hinton thì cô mới phát hiện ra, cái gì? Chỉ còn lại có một phòng thôi ư? Cảm nghĩ đầu tiên trong đầu của Thẩm Thất là đùa kiểu gì vậy? Chỉ còn một căn phòng thì sao ở đây? Cô không thể nào ở chung một căn phòng với Hạ Nhật Ninh được. Dù cô không cảm thấy ngại, nhưng Hạ Nhật Ninh chắc chắn cũng sẽ không đồng ý đâu. Còn chưa suy diễn xong thì Hạ Nhật Ninh đã mở miệng nói. Chỉ còn lại một căn phòng cuối cùng thôi sao? Nhưng mà mỗi khi tôi đi công tác đều không thích ở lại trong khách sạn của mình, chỉ thích ở khách sạn Hinton mà thôi. Khuôn mặt của Thẩm Thất cứng đơ lại. Vậy tôi đi khách sạn khác xem còn phòng trống nào không? Khách sạn khác thì tôi sẽ không hoàn trả tiền phòng. Hạ Nhật Ninh mở miệng ngắt ngang lời của Thẩm Thất. Những khách sạn xung quanh Hinton đều là tiêu chuẩn 6 sao. Mỗi một căn đều có giá trị từ 132 triệu trở lên. Cái gì? 132 triệu trở lên ư? Không hoàn trả lại tiền phòng ư? Sắc mặt của Thẩm Thất khó coi vô cùng. Dù lương tháng của cô là 680 triệu, nhưng cô cũng không nỡ trả cho cái giá cao này. Cô còn phải kiếm tiền đóng tiền điều trị cho anh trai nữa. Dù sao thì căn phòng này cũng không nhỏ. Nếu cô không ngại thì tối nay có thể ngủ đỡ một đêm trên sofa. Hạ Nhẫn Ninh giả vờ ung dung nói. Sau khi nói xong, Hạ Nhẫn Ninh tiếp tục bổ sung một câu. Sáng ngày mai phải dậy từ rất sớm để đến thăm vị tiền bối đó. Nếu trễ giờ thì sẽ rất phiền phức. Khách sạn gần nhất cũng cách đây nửa tiếng đồng hồ đi bộ. Thẩm Thất hoàn toàn đầu hàng sau khi nghe thấy câu này. Thôi kệ, ngủ sofa thì ngủ sofa vậy. Dù sao thì nếu cùng hắn ngủ chung một phòng, xét về sắc đẹp, thì người thiệt thòi chắc chắn không phải là cô. Thẩm Thất lập tức cắn răng, nói, Hạ Tổng, anh yên tâm, lúc ngủ tôi rất ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không làm ồn đến anh đâu. Ồ, vậy sao? Hạ Nhật Ninh nhoẻn miệng lên, cười từ một góc không ai nhìn thấy. Thẩm Thất chỉ sợ Hạ Nhật Ninh đột nhiên nuốt lời, nhanh chóng mang theo những đồ đạc của mình đi vào trong phòng khách. Nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà cười lên thành tiếng. Thẩm Thất núp vào trong toilet, gọi video call cho Thẩm Lục một hồi mới có thể khiến cho Thẩm Lục yên tâm. Cô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Anh trai không hề cho phép bất cứ ai đi vào thế giới của anh ấy, nhưng lại mở cánh cửa đó cho cô. Đây chẳng phải là một thắng lợi đáng vui mừng hay sao? Chỉ cần tiếp tục kiên trì, anh ấy nhất định sẽ khôi phục lại bình thường mà thôi. Trong lúc ăn cơm thì Thẩm Thất vẫn không hề cảm thấy có gì bất thường cả. Đợi đến khi đi ngủ thì Thẩm Thất mới phát hiện ra vấn đề. Lần này cô đi quá gấp rút, không hề đem theo bất cứ vật dụng cá nhân nào cả. Bây giờ mà đi mua thì có còn kịp nữa không? Trong khi Thẩm Thất đang băn khoăn thì Hạ Nhật Ninh đột nhiên nói, sao vậy, muốn đi tắm ư? Thẩm Thất kinh ngạc nhìn hắn, không phải chứ, con người này là con sâu trong bụng của cô hay sao? Sao lại biết hết tất cả những gì cô đang nghĩ vậy? Đi thôi, đúng lúc tôi cũng phải đi ra ngoài một phen. Hạ Nhật Ninh đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Thất có chút mơ hồ, đến giờ này rồi, đột nhiên hắn còn có việc gì mà đi ra ngoài nữa chứ? Thôi mặc kệ đi, cô phải nhanh chóng đi mua những vật dụng của cô. Thẩm Thất cảm thấy từ khi quen biết Hạ Nhật Ninh đến nay, mức độ mặt dày của cô đang tăng trưởng cùng với tốc độ nhanh chóng. Mấy ngày trước, cô còn rất mong muốn có thể nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông này. Nhưng bây giờ, sau khi nghe hắn nói sẽ trả lương cao cho cô, nên cô mới mặt dày lập tức đồng ý làm nhà tạo mẫu độc quyền của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, không còn chút sĩ diện nào cả. Chỉ cần có thể tiết kiệm tiền, tiêu ít tiền thì cô tuyệt đối sẽ không chọn lựa một điều nào khác. Ai kêu cô nghèo chứ? Hạ Nhật Ninh bước từng bước dài rời khỏi căn phòng, Thẩm Thất liền chạy theo ngay phía sau. Tiểu Xuân bọn họ đang đứng trước cửa, bước đi theo sau Thẩm Thất một cách ăn ý. Ơ, phiền anh dẫn tôi đến một trung tâm thương mại gần đây là được rồi. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh khẽ nhắm lại, khóe mắt hơi liếc về phía Thẩm Thất. Hắn nở một nụ cười mê hoặc nhưng lại không trả lời gì hết. Thẩm Thất cứ tưởng Hạ Nhật Ninh đã đồng ý rồi, liền im lặng mà đi theo hắn bước lên xe. Đợi đến khi tới trung tâm thương mại, Thẩm Thất xuống xe, vừa định chào tạm biệt Hạ Nhật Ninh thì ai ngờ Hạ Nhật Ninh cũng theo cô xuống xe. Tiểu Xuân, đi theo là được rồi. Những người khác cứ đi về đi. Hạ Nhật Ninh ra lệnh. Mấy người trợ lý lần lượt xoay người rời khỏi. Chỉ có Tiểu Xuân nghe lệnh đi theo sau ở phía sau. Thẩm Thất hơi do dự nói. Vậy tôi đi vào trong trước, gặp lại sau. Vừa dứt lời, không đợi Hạ Nhật Ninh trả lời, Thẩm Thất bèn như một con thỏ bị làm hết hồn vậy, co giò lên chạy mất. Hạ Nhật Ninh nhìn bóng dáng của Thẩm Thất, lắc đầu không nói nên lời. Chạy gì mà nhanh dữ vậy? Không bị xếp theo sau, Thẩm Thất mới có thể thật sự thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng chọn lựa những đồ dùng hàng ngày của mình. Đến lúc chọn đồ ngủ thì Thẩm Thất mới do dự một hồi. Thật ra, cô rất thích những bộ đồ ngủ hình thú anime. Thế nhưng tối nay phải ngủ cùng một phòng với sếp. Tuy rằng một người ngủ trong phòng, một người ngủ trên ghế sofa, và lại khoảng cách giữa giường và ghế sofa cũng khá xa, thế nhưng cô cứ cảm thấy không thích hợp lắm. Nhưng mà nên làm sao với chiếc áo ngủ mà cô yêu thích này đây? Đúng lúc Thẩm Thất đang do dự thì một bàn tay đẹp đẽ đột nhiên giật lấy đôi tay thỏ từ tay cô, nhanh chóng đội lên đầu của Thẩm Thất, giọng điệu trêu chọc nói, cũng giống lắm. Thẩm Thất đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đang đứng kế bên. Sau đó, hắn đã đem chiếc áo ngủ hình thú cực kỳ dễ thương đó cho người bán hàng. Gói cái này lại. Đôi mắt của người bán hàng cứ lưu lại trên người của Hạ Nhật Ninh. Ngay đến câu nói của hắn cũng không hề nghe thấy. Đẹp trai quá. Tiểu Xuân khẽ ho một cái, chợt đứng ngay trước mặt người bán hàng, che mất tầm nhìn của cô ta. Phiền cô thanh toán dùm. Thẩm Thất ngước đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hay là để tôi... Đi thôi. Hạ Nhật Ninh không hề nghe Thẩm Thất giải thích, bước chân rời khỏi. Thẩm Thất nhanh chóng nhìn về phía Tiểu Xuân đang thanh toán, trong lòng nghĩ, số tiền đó mình nên trả cho anh ấy như thế nào đây? Rút ra 300 tệ, để trước mặt anh ấy, nói đây là tiền của chiếc áo ngủ mà tôi trả anh ư. Sao đột nhiên cảm thấy có chút kỳ kỳ? Tốc độ của Tiểu Xuân đúng là rất nhanh. Sau khi thanh toán xong, anh đã nhanh chóng rượt theo Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Và lại còn vô cùng lịch sự xách hết tất cả những thứ khác của Thẩm Thất mua. Thẩm Thất không ngừng nói lời cảm ơn Tiểu Xuân. Tiểu Xuân nhỏ tiếng nói, tôi xin nhắc nhở nhẹ với cô, đừng nên nhắc những việc liên quan đến tiền, nếu không thì tổng tài sẽ không vui đâu. Được thôi. Về đến khách sạn, Thẩm Thất ngoan ngoãn ngồi im trong phòng khách, đợi Hạ Nhật Ninh tắm xong mới đi tắm rửa. Không bao lâu, Hạ Nhật Ninh quả nhiên đã tắm xong với tốc độ chóng mặt. Chỉ mặc một chiếc quần ngủ từ trong phòng tắm đi ra. Cao 1m88, tỷ lệ hoàng kim hoàn hảo, khiến đôi chân của hắn thon dài vô cùng. Vùng tam giác ngược rắn chắc vô cùng. Tám múi cơ bụng rất săn chắc, sống động. Cơ bắp đó rắn chắc đến nỗi không thể tin được. Đường vê cắt, đường lai quyến rũ ở bụng. Bắp chuột to lớn, Thẩm Thất vốn dĩ phải nhìn ra chỗ khác. Nhưng không cách nào kiềm chế được. Vừa mới nhìn lướt qua thì đã không cách nào rời mắt được ra nữa rồi. Khoảnh khắc ấy trong đầu của Thẩm Thất chỉ còn đọng lại một từ cứ lặp đi lặp lại. Perfect. Hạ Nhật Ninh ngước đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Thất đang tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Đương nhiên hắn biết rằng thân hình của hắn tốt cỡ nào rồi. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Hắn chỉ cố tình đi ra như vậy từ trong phòng tắm mà thôi. Thật kỳ lạ. Rõ ràng hắn rất ghét bị phụ nữ chủ động bám dính vào hắn. Nhưng lại rất thích thú khi nhìn thấy sắc mặt ngơ ngác của Thẩm Thất khi nhìn hắn như vậy. Hạ Nhật Ninh nhoẻn miệng lên. Sao, còn chưa đi tắm đi? Thẩm Thất lập tức đứng dậy, ôm quần áo ngủ chạy vào phòng tắm. Chạy đến nửa đường, cô đột nhiên nhớ ra. Những dụng cụ để tắm của cô còn chưa đem vào. Lập tức xoay người và cúi đầu xuống quay về lấy. Kết quả là do cô quá hoang mang nên đã đụng thẳng vào tường. À, đau, đau quá. Thẩm Thất đau đớn ôm lấy trán của mình. Chết rồi, trên trán nhất định đã đỏ chót rồi. Hạ Nhật Ninh không kiềm chế được, không nể mặt cô nữa mà phì cười. Thẩm Thất vừa xoa trán vừa nhanh chóng đem đồ của mình vào phòng tắm. Căn phòng tắm cực kỳ lớn. Những vật dụng của Hạ Nhật Ninh được đặt qua một bên, còn bên kia được để trống. Thẩm Thất do dự một hồi, sau đó cô mới chịu để đồ đạc của mình qua bên còn lại. Một bên là những đồ dùng chính tay các chuyên gia hàng đầu quốc tế tạo ra. Còn một bên là hàng siêu thị. Thẩm Thất thở dài một tiếng, thò tay vỗ lấy cái chai dầu gội 50 tệ mà cô vừa mới mua từ siêu thị. Đừng quá tự ti, tuy giá trị của tụi bay không giống nhau, nhưng công dụng đều như nhau cả. Tuy rằng khách sạn có cung cấp cho những dụng cụ thương hiệu lớn, nhưng riêng về mặt này, Thẩm Thất có thói quen hầu như rất giống với Hạ Nhật Ninh. đó chính là chỉ dùng đồ của mình thôi, không dùng những thứ mà khách sạn cung cấp. Thân phận của Hạ Nhật Ninh quá cao sang, chỉ dùng những thứ được đặc chế riêng cho mình. Còn Thẩm Thất lại bởi vì cứ cố chấp yêu thích mùi hương được nhiều người dân đón nhận. Thẩm Thất nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ của nước, đặt mình dưới vòi nước nóng, trà rửa một cách sạch sẽ, tống khứ hết tất cả những cơn mệt mỏi ra ngoài. Nhìn cái bồn tắm tinh tế như vậy, Thẩm Thất muốn có thể thoải mái ngâm người vào đó. Giờ này chắc Hạ Nhật Ninh đã ngủ rồi, hay là... Thẩm Thất cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ừ, thì chắc chắn bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa rồi. Thẩm Thất vui mừng đổ sữa tắm của mình vào trong bồn, tiện tay cột tóc lại, sau đó nhảy vào bồn tắm, thoải mái mà nằm trong đó. Thật thoải mái quá, nhiều bong bóng quá đi. Thẩm Thất vui vẻ mà chơi đùa trong bồn tắm, đến nỗi quên hết cả thời gian. Hạ Nhật Ninh nhìn đồng hồ, cô ấy đã vào trong đó suốt một tiếng rồi. Lâu như vậy mà còn chưa tắm xong nữa sao? Cô ấy dự định tắm đến chóc ra sao? Hạ Nhật Ninh do dự đứng ngoài cửa phòng tắm, khẽ gõ cửa. Này, Thẩm Thất, cô tắm xong chưa? Thẩm Thất đang đeo tai nghe để nghe nhạc trong phòng tắm, vẫn còn đang nằm thoải mái trong bồn, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Hạ Nhật Ninh thì không nhìn thấy phía bên trong phòng tắm, bèn gõ lớn tiếng hơn nữa. Này, rốt cuộc cô tắm xong chưa? Cô đang làm gì ở trong đó vậy? Không trả lời thì tôi đi vào trong đó nha. Trong phòng tắm vẫn cứ im thin thít. Bây giờ Hạ Nhật Ninh cũng không chắc chắn được nữa. Chẳng lẽ ngất xỉu trong đó rồi sao? Hạ Nhật Ninh thò tay đẩy cửa phòng tắm. Rắc, cánh cửa đột nhiên bị mở ra rồi. Cái gì? Người phụ nữ này đúng là... Nếu không phải biết được cô ấy luôn né tránh hắn, thì hắn đã tưởng rằng cô ấy cố tình không khóa cửa lại rồi. Sau khi Hạ Nhật Ninh do dự 3 giây, thì hắn mới quyết định đẩy cửa vào trong xem xét. Trong phòng tắm trống không, không có bất cứ thứ gì cả. Vệt nước trên sàn chứng tỏ có người đã tắm qua tại đây. Người phụ nữ này... Thẩm Thất! Hạ Nhật Ninh tìm khắp nơi, vừa xoay người lại, liền nhìn thấy sắc mặt choáng váng của Thẩm Thất. Thẩm Thất đeo tai nghe và nghe những bản hát thư giãn. Chiếc máy sấy không ngừng thổi vào tóc của cô. Sao cô nghe được? Hình như có tiếng người đang gọi tên cô vậy. Sao lại có thể như vậy được? Sao lại có người gọi tên cô chứ? Thẩm Thất hoang mang xoay người qua tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Vừa mới xoay qua thì đôi mắt của Thẩm Thất mở to đến nỗi suýt nữa thì rớt ra ngoài. Hạ Nhật Ninh, sao hắn lại ở đây? Chết rồi, đợi đã, cô đang... Thẩm Thất cúi đầu xuống, nhìn thấy bây giờ chỉ có một chiếc khăn tắm cuốn lấy cô. Hạ Nhật Ninh cũng không ngờ nguyên nhân mà Thẩm Thất không trả lời hắn là bởi vì cô ấy đeo tai nghe nên không hề nghe thấy tiếng của hắn. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất vừa mới tắm xong trong bộ dáng này, cảm thấy vô cùng lúng túng. Hắn vừa muốn nhấc chân lên đi ra ngoài thì đột nhiên Thẩm Thất đã vứt bỏ máy sấy tóc trong tay cô, hốt hoảng mà co giỏ lên chạy. Này, cẩn thận! Hạ Nhật Ninh nhìn thấy trong lúc hoang mang, sợi dây của máy sấy bị cuốn vào chân của Thẩm Thất, liền la lên kêu cô cẩn thận. Tiếc rằng đã quá muộn rồi. Thẩm Thất trong lúc luống cuống hoàn toàn không để ý đến chân mình đã bị sợi dây của máy sấy tóc cuốn lấy. Mới chạy được hai bước liền vấp té bởi sợi dây ấy. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy như vậy mới lập tức xông ra như điện xẹt, đưa tay kéo lấy cổ tay của Thẩm Thất. Ai ngờ lúc nãy Thẩm Thất do quá phấn chấn làm cho bồn tắm tràn đầy bọt, ướt hết cả sàn. Khi Thẩm Thất bị Hạ Nhật Ninh bắt lấy cổ tay, cô đạp trúng bong bóng trơn trượt chân đó, ngã nhào thẳng vào người của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cũng không ngờ đến chuyển biến này. Hắn vừa dự định xoay người né tránh, nhưng sau đó hắn mới hiểu ra, nếu hắn xoay người thì có thể tránh được, nhưng Thẩm Thất nhất định sẽ táo nhào xuống đất. Trong giây phút hỗn loạn đó, Hạ Nhật Ninh mới quyết định bắt lấy Thẩm Thất. Hai người té nhào xuống bề mặt bồn tắm một cách đau đớn. Trong lúc hoảng loạn, Thẩm Thất chợt cảm thấy sự mềm mại truyền đến từ đôi môi. Đợi chút. Thẩm Thất mở to mắt, trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ. Chết rồi, mình đã hôn Hạ Nhật Ninh rồi. Toàn thân của Hạ Nhật Ninh cũng đã cứng đơ ra. Cảm giác mềm mại truyền đến từ đôi môi khiến bộ não của hắn trở nên trắng xóa trong chốc lát. Hắn chỉ không muốn cô ấy té ngã. Tại sao bây giờ lại hôn nhau thế này? Cơ thể của hai người cứng đơ ra như vậy, ai cũng không dám nhúc nhích gì cả. Hai người bốn mắt nhìn nhau, họ cũng đã nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của mình trong đôi mắt của đối phương rồi. Khoảng 5 giây trôi qua thì hai người mới phản ứng lại. Thẩm Thất nhanh chóng ngước đầu lên, đè lên người Hạ Nhật Ninh ấp úng nói. Xin lỗi, tôi không phải... Nhìn thấy Thẩm Thất sợ hãi như vậy, Không biết tại sao Hạ Nhật Ninh lại không cảm thấy tức giận. Hắn cứ nằm như vậy trên sàn, bình tĩnh nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất đã hoang mang đến nỗi không biết phải nói gì rồi. Cô ấp úng hết nửa buổi, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Không những vậy, chiếc khăn tắm trên người của Thẩm Thất đột nhiên bị tuột ra. Cô vừa ngước đầu lên thì cảnh tượng đẹp đẽ trên ngực cô suýt nữa bị lộ ra gần hết. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh lướt qua vết bớt trên xương quai xanh của cô. Ánh mắt của hắn chợt trở nên sâu sắc hơn. Thẩm Thất hốt hoảng muốn đứng dậy, nhưng trong lúc hoang mang thì chiếc khăn tắm trên người tuột ra càng nhanh hơn nữa. Này cô! Hạ Nhật Ninh dùng ánh mắt ám chỉ Thẩm Thất nhìn xuống. Thẩm Thất vừa mới cúi xuống thì trời ơi đất hỡi, chết rồi, nhìn thấy hết rồi. Thẩm Thất chợt không còn biết nói gì nữa. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là lấy tay che ngực lại, mà là lập tức nằm xuống. Cô cứ như thế dính chặt lên ngực của Hạ Nhật Ninh, dùng cách này để che đi tầm nhìn của hắn. Nhưng đợi đến khi Thẩm Thất cảm nhận được cảm giác nóng bỏng từ trên ngực của hai người truyền đến, thì cô mới phát hiện ra. Trời ơi, rốt cuộc cô đang làm gì thế này? À, không phải. Thẩm Thất vừa muốn bỏ lên, cô hua hua chân, trong lúc sơ suất đã đụng phải một chuỗi nhạy cảm nào đó. Hạ Nhật Ninh đột nhiên rên lên một tiếng. Xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý. Thẩm Thất sắp khóc ra rồi. Tôi cũng không biết nên làm sao nữa. Tôi chưa từng gặp qua những chuyện như vậy bao giờ. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên ngực hắn, chỉ có thể bó tay nhìn lên sàn nhà. Cuối cùng hôm nay hắn cũng đã nhận biết được thế nào là người đàn bà ngu ngốc rồi. Được rồi, cô đừng nhúc nhích nữa, để tôi. Hạ Nhật Ninh mở miệng nói. Thẩm Thất quả nhiên không dám nhúc nhích gì nữa. Hạ Nhật Ninh thò tay ôm lấy eo của Thẩm Thất. Hắn trở người lại, đè Thẩm Thất dưới người của hắn. Thẩm Thất chớp chớp mắt. Hạ Nhật Ninh cũng chớp chớp mắt. Ủa, trạng thái này hình như cũng không đúng lắm. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh lướt qua khuôn mặt ngơ ngác của Thẩm Thất, lắc đầu trong tuyệt vọng. Không phải cô nói cô đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ cô chưa từng ngủ chung với chồng cô bao giờ sao? Đúng vậy, thật sự tôi đã kết hôn rồi. Nhưng thật sự tôi cũng chưa từng... Thẩm Thất ấp a ấp úng trả lời. Tôi còn chưa gặp qua chồng của tôi nữa. Hạ Nhật Ninh bất lực nhìn lên trời. Lời nói dối ngu ngốc như vậy, sao cô ấy có thể nói ra mà không e ngại gì hết? Cô ra ngoài đi, tôi phải đi tắm. Hạ Nhật Ninh cũng không muốn phải lật tẩy lời nói dối của người phụ nữ này nữa. Trong khoảnh khắc cơ thể của hai người chạm vào nhau, phản ứng bản năng của cô nói cho Hạ Nhật Ninh biết rõ ràng cô ấy thật sự vẫn chưa từng trải qua. Chẳng lẽ vì muốn né tránh hắn nên mới nói dối rằng cô ấy đã kết hôn rồi sao? Tại sao trước giờ hắn chưa từng bị những người phụ nữ khác từ chối, nhưng trước mặt người phụ nữ này thì hắn lại bị xem như một tên cầm thú phải tránh xa chứ? Bắt đầu từ khi nào hắn đã bị người khác đối xử như vậy? Ừ, Thẩm Thất nắm chặt lấy khăn tắm, đợi Hạ Nhật Ninh rời khỏi thì cô mới bối rối chạy ra khỏi phòng tắm. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy quần áo trên người mình vô cùng bừa bộn, mới lắc đầu một cái đầy bất lực, sau đó cởi xuống và vứt vào giọt rác. Thẩm Thất đi ra từ phòng tắm, vội vã mặc áo ngủ trên người. Cô nằm trên sofa, kéo tấm thảm che hết từ đầu tới chân. Hạ Nhật Ninh vừa mới tắm xong đi ra ngoài, đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn cũng không hề nói thêm gì, đi thẳng vào phòng để nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Thẩm Thất lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, kéo tấm thảm ra khỏi đầu. Phù, suýt chút nữa thì ngộp chết rồi. Thẩm Thất lập tức ngồi thẳng lên ghế sofa, vứt tấm thảm qua một bên, đi chân không trên sàn để rót cho mình một ly nước. Sau khi uống một hơi hết ly nước đó, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bầu trời bên ngoài đầy sao, Thẩm Thất bỏ ly xuống, đi đến cạnh cửa sổ. Cô cứ ôm lấy đầu gối, dựa người vào tường, ngơ ngác nhìn vào bầu trời đầy sao. Một ngôi sao trổi lướt qua trên bầu trời. Thẩm Thất vừa thò tay ra sờ lên vết bớt hình ngọn lửa ở giữa xương quai xanh của cô, vừa nhớ về người bạn thời thơ ấu của mình. Người đó rõ ràng đã hứa với cô sẽ nói cho cô biết anh ấy là ai. Tiếc rằng... Anh ơi, anh đã từng nói qua khi sao trổi lướt qua bầu trời thì lúc ấy anh sẽ tìm được em. Nhưng bây giờ chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, nhưng lại không biết tung tích của nhau. Có lẽ suốt đời này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa rồi. Thẩm Thất buồn bã lẩm bẩm một mình. Em thật có lỗi với anh. Không phải em cố tình thất hứa không đi gặp anh, chỉ là mẹ của em phải tái giá rồi, nên em và anh trai của em phải đi theo bà.

Đừng phá nữa, em còn buồn ngủ lắm. Cánh tay đang kéo rèm cửa kia chợt khựng lại. Hạ Nhật Ninh lần đầu tiên nghe thấy tiếng thì thầm của con gái trong mơ. Giọng nói hoàn toàn khác với lúc bình thường, vừa ngọt ngào vừa ủ rũ. Hạ Nhật Ninh khẽ ho một cái nói, đến giờ dậy rồi, nếu không sẽ trễ giờ mất. Nghe thấy giọng nói của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất vẫn còn đang ngái ngủ, bèn mở to mắt lên ngay. Sau khi chớp chớp mắt không ngừng, thì bộ não đang mê ngủ đó của cô mới dần dần tỉnh táo lên được. Đây không phải là nhà của mình. Thẩm Thất hốt hoảng ngồi thẳng trên ghế sofa, xoay đầu qua. Chết rồi, chết tôi rồi. Hạ Nhật Ninh đã chuẩn bị xong hết từ sớm rồi ư? Có phải mình lại ngủ lố giờ nữa rồi không? Thẩm Thất không dám ngủ nướng nữa, nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy như bay về phía toilet. Tôi sẽ xong ngay. Nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh bèn chịu không nổi nữa mà cười khẽ lên. Vừa đúng lúc Tiểu Xuân gõ cửa đi vào, nhìn thấy hết nụ cười của Tổng Tài khiến Tiểu Xuân ngơ ngác hết một hồi lâu. Trước kia Tổng Tài chưa hề cười dễ dàng như thế được. Nhưng dạo gần đây, xác suất mà Tổng Tài nở nụ cười dường như càng ngày càng nhiều rồi. Tốc độ của Thẩm Thất rất nhanh, không đến 20 phút thì cô đã chuẩn bị hết tất cả đâu vào đó rồi. Nhìn thấy trang phục ngày hôm nay của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất chỉ cần nhìn qua một lần từ trên xuống dưới, liền xác nhận được hắn không cần phải tỉa tót thêm bất cứ thứ gì nữa. Đi thôi. Đợi đến khi Thẩm Thất thu dọn xong, Hạ Nhật Ninh mới đột ngột nói. Thẩm Thất ngơ ngác. Tôi cũng phải đi theo sau sao? Không phải cô ấy chỉ đến để phụ trách tạo mẫu thôi sao? Tại sao còn phải đi theo hắn để gặp người khác nữa chứ? Nếu không thì cô ở lại để thanh toán tiền phòng ư? Hạ Nhật Ninh nhíu mày nhìn cô. Thẩm Thất ngay lập tức cầm lấy hộp công cụ, ngoan ngoãn đứng ở kế bên. Nhìn thấy phản ứng này của Thẩm Thất, không những Hạ Nhật Ninh không nhịn được, mà ngay đến cả bốn người trợ lý cũng phải cười theo. Trước kia ba người trợ lý khác không hiểu được tại sao Tổng Tài cứ nhất quyết phải dẫn theo nhà tạo mẫu này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt kia thì tất cả bọn họ mới hiểu ra. Thì ra Tổng Tài nhà ta vô cùng thích chọc ghẹo người khác. Bọn họ nhanh chóng xuống lầu, lên chiếc xe đã sớm được chuẩn bị sẵn. Thẩm Thất phát hiện, dù cho Hạ Nhật Ninh ở đâu, thì nơi đó đều có những chiếc xe có nhiều công dụng khác nhau, lúc nào cũng đang chờ đợi lệnh của hắn. Cũng khó trách được, vì hắn giàu có quá cơ. Đi hết hơn một tiếng, từ trong lòng thành phố Hải Phòng, đi đến một con đường lên núi. Thẩm Thất nằm ì trên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, vô cùng hiếu kỳ nói, chúng ta phải đi lên núi sao? Hạ Nhật Ninh đang ôm lấy chiếc máy tính xách tay xử lý công việc, không hề ngước đầu lên và trả lời cô. Đúng vậy. Thẩm Thất gật gật đầu. Thì ra vị tiền bối đó đang sống ở trong núi thật sao? Cũng thật là hoang dã quá. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất đang nằm trên cửa sổ. Hắn cứ nhìn cô như thế suốt một phút rồi mới nói. Một lát khi gặp mặt ông ấy, cô không cần phải khách sáo. Ông ấy không phải là người nhỏ nhen, vì ông ấy không thích sự giả tạo và khách sáo. Thẩm Thất gật đầu vô cùng nghiêm túc, thể hiện cô đã hiểu rõ rồi. Thế nhưng đợi đến khi cô ấy gặp được người đó mới biết được không cần khách sáo có nghĩa là gì. Chiếc xe cứ đi theo con đường lớn khoảng một tiếng, sau đó mới dừng lại trên đỉnh núi. Thẩm Thất nhảy xuống xe, nhìn về phía xung quanh, quả nhiên là khí oxy tự nhiên, không khí trong lành vô cùng. Trước mặt cô là một màu xanh bát ngát, âm thanh trong trẻo vô cùng. Đợi đến khi về già, nếu có điều kiện thì cô cũng sẽ tìm một nơi như thế này để ẩn cư thì thật là tốt quá. Quả nhiên chú đã đến đây thăm tôi rồi. Một giọng nói vang dội vang lên từ phía sau lưng của Thẩm Thất. Thẩm Thất bèn xoay người qua nhìn về bên đó. Cái nhìn này khiến biểu cảm trên mặt của Thẩm Thất trở nên vô cùng kỳ quái. Cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông cơ bắp khoảng 40 tuổi, thân hình cực kỳ lực lưỡng, đang bước từng bước dài về phía cô. Đợi một lát. Không phải Hạ Nhật Ninh đã nói đó là một vị tiền bối ư? Đợi đã, năm nay Hạ Nhật Ninh mấy tuổi rồi? Hình như chỉ mới có 26 tuổi thôi. Nhưng người đàn ông khỏe mạnh trước mặt mình cũng chỉ lớn hơn Hạ Nhật Ninh mười mấy tuổi thôi mà. Cái tuổi này đâu đến nỗi phải ẩn cư chứ. Mạc đại ca. Hạ Nhật Ninh bước về phía trước, ôm chặt lấy đối phương một cái. Xin lỗi anh, bây giờ em mới có thể đến thăm anh. Thằng nhóc này, chú cũng có lương tâm đó, còn biết dẫn theo vợ của mình đến thăm anh. Người đàn ông vạm vỡ kia nhíu mày nhìn Thẩm Thất nói, cô gái à, cô chọn lấy Hạ Nhật Ninh, quả thật không sai tí nào đâu. Thẩm Thất lập tức đỏ mặt cả lên, ấp a ấp úng nói, không, không phải đâu, anh hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy thật ra chỉ là... Được rồi, đừng đứng bên ngoài nói chuyện nữa. Nào nào nào, vào nhà đi. Mạc đại ca không hề cho Thẩm Thất cơ hội giải thích, đặt tay lên vai của Hạ Nhật Ninh, vui vẻ xoay người đi vào trong. Thẩm Thất bây giờ mới phát hiện có hai dãy nhà gỗ đứng sừng sững trên một ngọn dốc núi. Hiển nhiên, đó chính là nhà của Mạc đại ca rồi. Hạ Nhật Ninh cũng không giải thích thêm điều gì, chỉ thản nhiên cười nói, lần này em đã đem những đồ tốt đến đây, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Được thôi, nào nào nào, để anh xem, có phải rượu vodka mà anh ưa thích nhất không? Mạc đại ca và Hạ Nhật Ninh vui vẻ đi vào nhà, để lại Thẩm Thất một mình đứng ngay tại chỗ đó suốt nửa ngày, vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Này này, Hạ Nhật Ninh, anh không dự định giải thích cho rõ ràng sao? Miệng của Thẩm Thất há to ra, cuối cùng cô cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói không cần khách sáo là gì rồi. Đó chính là không cần giải thích gì cả, bởi vì đối phương nhất định sẽ không thèm nghe giải thích điều gì hết. Tiểu Xuân ráng nhịn cười mời Thẩm Thất vào trong. Biểu cảm của Thẩm Thất cứ ngơ ngác như vậy. Chắc chắn những người khác đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng họ đều đang chờ đợi chuyện buồn cười của cô mà thôi. Được rồi, được thôi. Thẩm Thất chỉ có thể cắn chặt răng đi theo vào trong nhà. Tuy rằng căn nhà này nhỏ hơn rất nhiều so với những căn nhà trong thành phố, nhưng không thể không thừa nhận rằng nơi này thật sự rất đặc biệt và đẹp đẽ. Thẩm Thất đứng trên lan can nhìn ra xung quanh, phong cảnh phía trước liền ngắn gọn lại cả trong mắt cô. Phong cảnh ở đây không hề thua kém bối cảnh trong phim. Lúc này, Mạc đại ca cầm lấy một ly trà đưa cho Thẩm Thất. Thẩm Thất nhanh chóng đón lấy, cảm ơn. Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Mạc đại ca cười tít lên nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất hơi gượng gạo trả lời. Tôi tên là Thẩm Thất. Anh gọi tôi là Tiểu Thất là được rồi. Năm nay tôi 23 tuổi. Ừ, cũng khá đấy. Rất xứng đôi với Nhật Ninh. Mạc đại ca cười tít lên và trả lời. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi và Hạ Tổng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới bình thường với nhau thôi. Thẩm Thất vô cùng nghiêm túc giải thích vấn đề này. Đúng vậy, đàn ông và phụ nữ đều là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi. Tôi hiểu, tôi hiểu. Không cần phải giải thích rõ ràng như vậy với tôi đâu. Mạc đại ca hào phóng đập tay vào cây trụ gỗ kế bên Thẩm Thất, cười lớn tiếng nói. Thẩm Thất chợt ngơ người ra. Dù cho mình có nói gì đi nữa, thì tại sao người này vẫn nghe người khác giải thích cơ chứ? Không phải, ý của tôi là Hạ Tổng là sếp của tôi. Thẩm Thất nhấn mạnh thêm một lần nữa. Không sao hết, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ là sếp của nó mà thôi. Mạc đại ca vẫn cứ thể hiện ta đây hiểu hết tất cả. Thẩm Thất đưa tay che mặt lại một cách bất lực. Được thôi, thật sự cô ấy đã sai rồi. Tên tiểu tử Nhật Ninh cũng không tồi đâu. Cô phải trân trọng nó cho tốt. Mạc đại ca nói xong câu này liền lắc đầu nói. Đã đến đây rồi, thì đừng nên khách sáo gì với tôi hết. Cứ vui chơi tự nhiên đi. À vâng, cảm ơn anh. Thẩm Thất bất lực và nói lời cảm ơn anh ta. Trong khi ăn trưa, Mạc đại ca đẩy Thẩm Thất về phía Hạ Nhật Ninh, hào phóng nói. Hai vợ chồng ngồi chung với nhau đi. Đừng khiêu khích đến FA như ta là được rồi. Thẩm Thất lần này thật sự không nhịn được nữa, liền ho sặc sụa. Hạ Nhật Ninh rút một tấm khăn giấy ra đưa cho Thẩm Thất. Cảm ơn. Xin lỗi. Thẩm Thất bối rối xin lỗi. Tiểu Xuân bốn người họ đứng ở kế bên đều không nhịn được cười. Hạ Nhật Ninh đợi đến khi Thẩm Thất trở lại bình thường mới ngước đầu nói với Mạc đại ca. Mạc đại ca, lần này em tới tìm anh là muốn anh giúp em một việc. Mạc đại ca ngơ người ra sau khi nghe thấy Hạ Nhật Ninh nói như vậy. Anh suy nghĩ một hồi mới thốt lên. Nhật Ninh, chú cũng biết anh đã gác kiếm từ lâu rồi. Chú hãy nhìn xem, bây giờ anh sống trên ngọn núi này, bắt đầu trồng rau, nuôi gà vịt, có miếng cơm ăn và nước uống đã là rất tốt rồi. Hạ Nhật Ninh khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt có chút buồn rầu. Em còn nhớ lúc nhỏ, anh đã cùng vào sinh ra tử với cha em. Anh còn nói... Thành Sơn xứ xứ Mai Trung Cốt, Hà Tu Mã Giáp, Khỏa Thi Hoàn. Trước kia, khi em còn nhỏ, đều lấy anh làm tấm gương phải noi theo. Ngón tay của Mạc đại ca run lên, anh giơ những ngón tay thô ráp đó vuốt lên mặt mình một cái. Sau đó mới không đùa nữa mà nghiêm túc nói. Đúng vậy, anh của năm đó và Hạ Lão Gia rất... Nhật Ninh, không phải anh không muốn giúp chú, mà là anh thật sự đã hoàn toàn cắt đứt với quá khứ cả rồi. Mạc đại ca, em không dự định bắt anh phải tái xuất giang hồ. Em chỉ muốn lợi dụng những mối quan hệ của anh mà thôi. Hạ Nhật Ninh khẽ cười nói. Bây giờ rất khó tiến quân vào đường dây của Ả Rập. Nên nếu em muốn mở cục diện của Ả Rập ra, thì nhất định phải sử dụng đến các mối quan hệ năm xưa. Anh cũng biết là